Chương 737, luyện đan 1. Lăng Vân cho An Tình ném đi cầu cứu ánh mắt, cái sau nhẹ nhàng cười một tiếng, cho dù ngươi cường đại tới đâu, cũng cầm con gái của ngươi không có cách nào đi Thiến Thiến, mụ mụ cùng ngươi. An Tình nói ra. Tiểu gia hỏa vẫn là bĩu môi. Bối bối mấy người các nàng cũng là một mặt chờ mong lấy Lăng Vân hôm nay thật tốt dẫn các nàng chơi. Lăng Vân đáp ứng các nàng, trễ một điểm thì dẫn các nàng đi chơi, điều kiện tiên quyết là các nàng nguyện ý chờ. Lăng Vân lập tức đi thần phòng, chân trước vừa tới không có vài phút, lũ tiểu gia hỏa lại theo tới, thông qua cái truyền tống trận kia. Nhìn đến Lăng Vân trừng lẹt, hắn lộ ra rất vô tội, bị lừa chứ sao? Tại sao cũng tới? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái hỏi. An Tình nói, thần cung nhàm chán, nơi này phong cảnh tốt, ta dẫn các nàng đi một chút, ngươi tùy ý nói xong thật thì bỏ xuống một mặt ngộng bức Lăng Vân. Lăng Vân lắc đầu bật cười, trực tiếp đi tìm Đông Thần Tôn đi, hôm qua thế nhưng là đem những dược liệu kia, tài liệu tờ đơn đều cho hắn. Trong chủ điện, mấy vị thần tôn đều ở đây, còn có mấy vị ra tay tiên đế, Vô Lượng Thiên Tôn cùng Lánh Huyết Thiên Tôn đều tại. Lao tiểu tử, sự tình xử lý ra sao? Lăng Vân vừa tiến đến thì mở miệng hỏi, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Đế quân, ngươi nói sự kiện kia Đông Thần Tôn có chu tờ mơ hồ, hôm qua đế quân bàn giao chuyện của hắn nhiều lắm. Trước tiên nói dược tài đi. Dược tài, còn kém mấy thứ A? Đông Thần Tôn ấp há ấp úng nói, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Vân sắc mặt rồi. Ừm, kém cái nào mấy thứ? Lăng Vân không có bao nhiêu ngoài ý muốn, vẫn chưa tới một ngày thời gian, quả thật có chút làm khó bọn hắn. Đế quân, cái này tờ đơn, có hay không viết sai à? Mãn Thiên Tinh còn có Lục Nguyệt Tuyết Đông Thần Tôn nghiêm trọng hoài nghi cũng là cầm nhầm. Những dược liệu này đều hơn một vạn năm không nghe nói, Mãn Thiên Tinh càng là đấu giá giá trên trời. Còn có cũng là tài liệu, có một dạng não hoa thạch đây không phải không xuất bản nữa hàng A? Ngươi xác định không phải đùa? Chúng ta Bắc Thần Tôn khỏe mặt giật một cái, á đem dược tài cho bản đế đi, tiếp tục tìm. Lăng Vân lạnh nhạt nói, trừng mắt liếc bọn họ. Đắc ý nhận lấy dược tài về sau, Lăng Vân lại hỏi liên quan tới chữa trị thần giới chi môn tài liệu. Tài liệu này cũng kém một chút, hạ giới thật nhiều người đều cống hiến không ít đây. Đông Thần Tôn mặt mày hớn hở, không còn là trước đó vẻ u sầu. Ừm, cái được thật tốt, hồi báo bọn họ, đem tài liệu cũng cho ta đi, có rảnh ta thì chữa trị. Cái gì mấy cái thần tôn cho là bọn họ nghe lầm, tài liệu không đủ cũng có thể chữa trị? Lăng Vân trực tiếp dùng hai chữ vô tri, rồi đi qua. Mấy người các ngươi lão tiểu tử thần hồn chuyện gì xảy ra? Lăng Vân hôm qua liền muốn hỏi, chỉ là không tìm được cơ hội, có lúc lại quên. Đông Thần Tôn mấy cái thành thật trả lời, Lăng Vân sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng. Ma giới bọn họ không phải luôn luôn cùng thần giới tương kính như tân á? Ai biết bọn họ nổi điên làm gì, bất quá cửa vào chúng ta ngăn chặn. Tây Thần Tôn trầm trầm nói. Vô Lượng Thiên Tôn mỉm cười, đế quân tỏa chấn thần giới, ma giới cũng không dám động á? Đông Thần Tôn cười ha ha, đối vậy. Đối. Lăng Vân mắt trợn trắng, nói, bản đế cũng sẽ không bao giờ cũng đều tại, các ngươi cũng cần để bạt một chút hậu sinh á? Mấy cái thần tôn gật gật đầu, việc này bọn họ đã sớm kế hoạch đâu, nhân tài mới nổi trọng yếu nhất. Lăng Vân lúc gần đi, Đông Thần Tôn vẫn không quên nhắc nhở hắn, thần giới chi môn việc này không nóng nảy, tiểu ấy lỉn sự tình trước hết giải quyết, thiếu khuyết mấy thứ dự tài, cái này để Lăng Vân nhức đầu. Trong đầu hắn đan phương chính là như vậy à, lúc này tìm không đủ, hắn chỉ có thể dùng còn lại cùng thuộc tính dược tài thay đổi, thử nghiệm luyện đan. Lại là một hạng hao tổn tốn thời gian công tác, mù nghiên cứu một lát, lại đi kho tư lỉ hệ u thu thập phía dưới mới nhất luyện đan thuật. Đan người, có thể thành đại đạo. Thiên hạ vạn vật không gì không thể thành đan, vạn pháp giống nhau, một đan một thiên địa, huyền diệu khó lường. Bầu trời lập tức mây đen dày đặc, lại lập tức bầu trời trong trẻo. Cái này hiện tượng quỷ dị vẫn là để mọi người thấy, Đông Thần Tôn tự lẩm bẩm, nhất thời kích động vạn phần, cũng là đan kiếp người nào tại phòng luyện đan? Đan vương tiền bối mọi người đuổi tới phòng luyện đan lúc, lại trông thấy đan vương ngay tại cửa phòng tràn đầy kích động chi tâm, trên mặt rào rạt đủ loại màu sắc hình dạng biểu lộ. Không phải hắn này sẽ là người nào? Căn bản không có nghĩ tới là Thái Thượng Đế Quân tự mình tại luyện đan. Mọi người khiếp sợ đồng thời, tâm lý hiếu kỳ, trong lòng bàn tay đều khẩn trương xuất mồ hôi đây. Cửa phòng chậm chạp chưa mở, mọi người mở ra thần thức đều bị che giấu, căn bản cũng không biết bên trong tình huống như thế nào. Lăng Vân bản thân lì hệ N là một vị trí tôn cấp luyện đan sư, luyện đan không bao giờ dùng lò luyện đan, vừa mới lại luyện ra có 102 nghịch thiên đan dược, gây nên đan kiếp. Chỉ có đã thức tỉnh bản mệnh đan hỏa tu luyện giả mới có tư cách trở thành một tên luyện đan sư. Tên như ý nghĩa, luyện đan sư thì là có thể luyện chế ra các loại thần kỳ đan dược, từ đó tăng cao tu vi tồn tại. Luyện đan sư là một cái 10 phần ăn ngon nghề nghiệp, mà lại thân phận cực kỳ hiển hách. Nếu muốn trở thành luyện đan sư, đầu tiên cần chính là kích phát thể nội hỏa chủng tử, sau đó giác tỉnh tự thân bản mệnh đan hỏa, cũng không phải là mỗi một người tu luyện người đều có thể giác tỉnh bản mệnh đan hỏa, loại này tỷ lệ, một chỉ hệ ưu người tu luyện người, chưa hẳn có thế có một cái. Coi như có thế giác tỉnh bản mệnh đan hỏa, cũng không nhất định có hy vọng trở thành luyện đan sư. Luyện đan thiên phú, hỏa trùng tử, linh hồn lực, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Luyện đan thiên phú, chính là tại luyện chế đan dược phía trên thiên phú tài năng, chủ yếu luyện đan thiên phú vẫn là khống hỏa mấu chốt nhất. Mà Lăng Vân thiên phú đã là tốt nhất, tiện tay nhất luyện liền có thể đạt tới 100% tỷ lệ thành đan, khống hỏa cái gì, với hắn mà nói thì không trọng yếu, thể nội thu thập dị hỏa mười mấy loại, còn có một số chính hắn đều không gọi được tên đan hỏa. Một tiếng cởi mở cười, Lăng Vân luyện chế thành công, chữa trị tiểu ấy lìn đan điền đan dược bị hắn nghiên cứu ra được, không hổ là chí tôn cấp luyện đan sư, mới 2 canh giờ không đến. Cửa phòng khe khẽ mở ra, Lăng Vân nhanh chân đi ra đến, chấn kinh mọi người. Bọn họ biết Thái Thượng Đế Quân là một vị luyện đan sư, còn là một vị không thua gì đan vương luyện đan sư. Thế nhưng là đã rất lâu không thấy hắn luyện qua đan, cho nên mới biểu hiện kinh ngạc như thế. Các ngươi đều vây ở chỗ này, nhìn lấy bản đế Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, có chút nhớ nhung không đến, làm sao đều đến đây còn biết hắn tại luyện đan đế quân đại nhân luyện đan, vì sao không cứ gọi phía trên lão phu, lão phu muốn cúng bái á đan vương một mặt ha ha, rất cung kính. Hắn từng có may mắn mắt thấy qua Lăng Vân luyện đan, loại kia thủ pháp, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đánh mặt, luyện ra đan, 100% có đan vượng, tỷ lệ thành đan cũng là kinh người. Giờ phút này càng là luyện chế ra truyền thuyết đan dược, dẫn tới đan kiếp, cho nên hắn càng thêm sùng bái Lăng Vân, vẫn luôn muốn bái sư, bất đắc dĩ Lăng Vân trướng mắt. Ngược lại là tại luyện đan thuật phía trên, từng chiếm được một số chỉ điểm, lệnh hắn được ích lợi không nhỏ, có phần có điểm giống nghe vua no y một bù ồ y, hơn hẳn đọc sách 10 năm cảm giác, để hắn tránh khỏi không ít đường quanh co. Nói đan vương là Lăng Vân đồ đệ đều không đủ, cho dù là cao quý đan vương, có lúc cũng cần thỉnh giáo Lăng Vân.